Gái khôn không bao giờ sợ ế, chương 12, hỏi đáp. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Có khi nào bạn tự hỏi, những thắc mắc của mình thật ngô nghê? Tôi chắc rằng mình cũng có lúc như thế, đặc biệt là những chủ đề nóng, như tình yêu và tình dục. Tôi thường nghĩ, có phải mình là người duy nhất không biết câu trả lời? Nhiều năm qua tôi có may mắn được lắng nghe nhiều câu hỏi từ rất nhiều bạn nữ trên thế giới. Tôi luôn thán phục sự dũng cảm của các bạn khi nói ra và hỏi xin sự trợ giúp. Việc bạn mong muốn có sự hiểu biết sâu sắc về mọi người chính là nền tảng để trưởng thành. Dưới đây là tập hợp những câu hỏi tôi thường nhận được, chúng cũng là định hướng để tôi viết cuốn sách bạn đang cầm trên tay này. 1. Tại sao tôi không thể quên người yêu cũ? Vì bạn vẫn khắc khoải về sự đổ vỡ ấy. Hãy nhớ rằng, bạn càng chống lại điều gì, nó càng tồn tại dai dẳng. Bất kể thứ gì bạn chỉ chứng kiến mà không phán xét, tự nó sẽ biết mất. Hoặc bạn sẽ tự giày vò mình và người xung quanh bằng cách tiếp tục đau khổ, hoặc để những cảm xúc đó tự nhiên hóa giải khi bạn xác nhận mọi chuyện đã qua. Và không phán xét bản thân mình vì sự thật đó. Trong lúc ấy, hãy tận hưởng niềm vui và xử sự như một nàng cáo, quyến rũ vốn là con người bạn. 2. Tại sao tôi hay ngờ vực đàn ông? Vì bạn đã học được điều này ở đâu đó. Khi lớn lên chúng ta có 3 cách để hấp thụ thông tin, nghe, nhìn và trải nghiệm. Nếu gia đình bạn luôn lặp lại mệnh đề không được tin tưởng đàn ông thì nó sẽ ăn vào phần cứng trong hệ thống lòng tin của bạn. Nếu hồi nhỏ, bạn có bằng chứng về điểm không đáng tin của cha mình hay người đàn ông nào khác, bạn sẽ thiên về hướng nghĩ tất cả đàn ông đều tồi tệ. Cuối cùng, nếu ngay từ nhỏ bạn đã có những kinh nghiệm về việc đàn ông không đáng tin cậy do bị ngược đãi hay gặp vài mẫu người không giữ lời một lần nữa, bạn đã mất tin tưởng ở đàn ông. Tất cả những điều này rất bình thường, và tạ ơn Chúa cách duy nhất giải quyết vấn đề về lòng tin này chính là nhận diện nó. 3. Tại sao tôi luôn bị ám ảnh về việc không chung thủy? Ở đây cần thêm một chút tinh tế, vì như trên ta đã bàn luận, nguyên nhân là do lòng tin ban đầu. Tuy vậy, ta vẫn còn một con đường khác. Tôi đã rút ra rằng, sự chú tâm rất có tác dụng với những trường hợp đặc biệt và các mối quan hệ. Khi đó, bạn hoàn toàn có khả năng cho rằng anh ta không đáng tin và đang lừa gạt bạn. Chúng ta nên cởi mở với những thông tin xuất phát từ trong suy nghĩ của mình. Thói quen tự ti, vốn không liên quan đến sự việc đang xảy ra. Hoặc những cảm nhận thích thú khi bỗng nhiên bạn nhận ra một sự việc khác thường. Một trực giác quả cảm. Tóm lại, bạn cần tìm hiểu thật sâu về bản thân, đặc biệt là thành thật với chính mình dù đó không hẳn là những điều bạn muốn chấp nhận. 4. Có vấn đề gì về cách biệt tuổi tác không? Trừ khi bạn thấy đó là vấn đề. Vấn đề chỉ xảy ra khi bạn khoác cho nó một ý nghĩa nào đó. Đánh giá về tuổi tác của đàn ông cũng dập khuôn như cách bạn chú ý tới màu tóc và cỡ giày của anh ta. Nếu thực sự muốn trở thành một phụ nữ cuốn hút, hãy từ bỏ tất cả những suy tư vẩn vơ về tuổi tác và bắt đầu tìm hứng thú với bản chất con người họ. 5. Đàn ông có thích phụ nữ chủ động không? Điều này còn tùy thuộc từng hoàn cảnh. Nếu bạn đang vô cùng nóng lòng và sốt ruột vì tin rằng một mối quan hệ có thể giải quyết tất cả vấn đề của mình thì câu trả lời là không. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chỉ khi bạn biết mình hấp dẫn, sôi nổi và là trung tâm, câu trả lời là có. Nếu bạn thấy cần thiết phải răng bẫy một anh chàng, có lẽ đó là vấn đề. Có người không muốn để mất anh ta thì phải. Rất nhiều đàn ông độc thân trưởng thành và dễ thích nghi với hoàn cảnh đánh giá cao sự chú ý tự nguyện của phụ nữ. 6. Đàn ông có âm thầm muốn chúng ta thay đổi họ không? Không. 7. Đàn ông có muốn được mời đi chơi? Một số thì có, một số thì không. Như những gì bạn đã được bia qua cuốn sách này, quy tắc không là gì cả. Chìa khóa mở cửa sự cuốn hút của bạn chính là cách bạn quên đi những lề luật và khơi dậy tiềm năng về những gì xứng đáng với mình ngay bây giờ. Hãy sử dụng chi giác vũ khí lợi hại nhất của mình, chỉ đường từng bước một cho bạn. 8. Đàn ông có thích phụ nữ nói về chuyện ấy, có và, tất nhiên là có, nhưng chúng ta cũng cần lưu ý. 1. Không đề cập tới những gì người yêu cũ của bạn từng làm. 2. Không nói chuyện nhượng bộ theo lối anh ta nên biết điều bạn muốn. 9. Đàn ông thích hẹn hò với phụ nữ gầy đúng không? Không hẳn, đàn ông thích phụ nữ nóng bỏng và khao khát dù với hình thể như thế nào. Một số thích mẫu phụ nữ nhẹ nhàng trong mọi việc, một số thích sự yếu đuối và dựa dẫm, một số thì ở giữa những điều đó. Dù có thân hình thế nào, hãy luôn là người cuốn hút bởi bạn biết cách chăm sóc cả nội tâm và cả hình thức của mình. 10. Lăn xả và hết mình có lợi không? Không, mời bạn đọc lại. 11. Làm thế nào để bạn trai tôi dễ mến hơn? Bạn không thể, anh chàng của bạn luôn y nguyên như lúc bạn nhận được, hãy yêu họ hoặc rời bỏ. Mời bạn đọc lại. 12. Làm thế nào để biết đàn ông không có hứng thú? Là khi anh ấy cực kỳ hiếm gọi điện thoại, không muốn bạn gọi cho anh ấy, không muốn gặp bạn, hoặc không muốn bạn tới gặp, nói rằng quá bận rộn, mới chia tay và đang cần thời gian, không thích sự gần gũi, nghĩa là bạn có thể chắc chắn rằng anh ấy không có tình cảm với mình. 13. Thời điểm nào là quá sớm nếu tôi ra mắt người yêu với bố mẹ? Không có điều luật nào nói rằng sự trân trọng đó là quá sớm và khó khăn. Tuy nhiên nhiều phụ nữ làm hỏng buổi gặp mặt đó vì hy vọng quá nhiều vào tương lai và cố gắng ép mối quan hệ của mình chuyển sang bước khác. Cách hợp lý nhất cho cả bạn, anh ấy và gia đình mình là sự thoải mái. Hãy để mọi chuyện tự nhiên, tránh khỏi thảm họa khi ra mắt và bạn sẽ thấy mình thoải mái, vui vẻ. Và nếu anh ấy là người đặc biệt nhất của bạn, người thân sẽ luôn để mọi chuyện tự nhiên. 14. Gọi điện cho đàn ông ngay sau lần hẹn đầu tiên có làm anh ta mất hứng không? Đàn ông chỉ chán nếu gặp phải sự tuyệt vọng và hủy mị. Nếu đó là tình trạng khi bạn gọi điện, anh ta chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu bạn nghĩ rằng mối quan hệ này là lối thoát cho mình, anh ta chắc chắn sẽ thất vọng. Nếu bạn nhất thiết phải gọi để chứng minh mình là người kỳ quặc, xác nhận sự mạnh mẽ và độc lập cũng như là người không có thời gian cho đùa giỡn, nóng lòng muốn biết anh ta có thích mình hay không, anh ta chắc chắn sẽ thất vọng. Nhưng nếu bạn vô tư, tránh những tiểu xảo và hy vọng quá nhiều, có lẽ anh ấy sẽ không thất vọng. Trò đùa ở đây không phải là sự lừa dối chính mình. Và cũng nên nhớ rằng, đàn ông sinh ra đã có bản tính tự nhiên thích là người đi săn. Đừng tước đi sự thích thú trong những hành động bản năng ấy. 15. Có nên hỏi người yêu cũ của anh ấy không? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Nếu bạn muốn hành hạ bản thân mình, thì có lẽ có. Hỏi về người yêu cũ của anh ấy chỉ khiến anh ta nghĩ tới cô ta. Thời gian, hay thời điểm nói về người cũ, của bạn hay bạn trai bạn, cần được cân nhắc với sự tỉnh táo và giữ sự khách quan, trung lập. Thực hành cách lắng nghe và không nói xấu về người cũ của họ. Tại sao phải gợi lại chuyện đã qua? Hãy dành sự quan tâm của bạn tới thời điểm hiện tại và bản thân anh ấy trong mối quan hệ của hai bạn. 16. Có người đàn ông không thích chuyện giường chiếu không? Trừ khi anh ta có trải nghiệm không hay, hoặc là người đồng tính, còn lại đa số đàn ông đều thích chuyện đó. Việc bạn cần làm là chắc chắn mình sạch sẽ và tươi trẻ, nhưng quan trọng nhất, hai bạn phải biết điều gì có tác dụng nhất khi khám phá nhau cũng như sự thích thú với chuyện đó. 17. Đàn ông nghĩ gì nếu làm chuyện đó ngay lần hẹn đầu tiên? Điều này còn tùy, nếu bạn cố ý làm chuyện đó vì muốn tạo sự gắn kết sâu sắc nào đó, làm anh ta thích thú hoặc yêu bạn hay cứ làm tới vì đang say xỉn, anh ta sẽ không có ý định. Nào, hãy đưa cô gái này về nhà ra mắt mẹ ta. Chấm, đàn ông không kém thông minh đến thế. Nếu họ biết dùng chiêu đó như một phương kế thì họ chỉ đùa giỡn với việc đó, hoặc chỉ gọi cho bạn sau 1-2 tháng nếu cần. Anh ta có thể để cho bạn vài dòng, đại loại đó là mối quan hệ không nghiêm túc và bạn sẽ được đánh dấu trong sổ đen bạn bè của anh ta. Khi nhân vật trung tâm, hiểu thấu mọi việc, không lấy chuyện tình yêu làm lối thoát cho mình, quan hệ ngay lần đầu hẹn hò có thể mang lại sự thích thú. Tuy vậy, nhiều chị em vẫn tin rằng chuyện đó có thể giúp họ ở mức nào đó, thì tôi mong rằng, các bạn hãy cứ bình tĩnh. 18. Đàn ông nói, anh yêu em nhưng chúng ta có phải là cặp đôi đâu. Nghĩa là sao? Điều đó có nghĩa anh ta muốn cao chạy xa bay và không muốn đối diện. Đó chỉ là cách anh ta cố gắng làm bạn bình tĩnh và không muốn bị tổn thương khi phải nghe sự thật. 19. Anh ấy nói chưa sẵn sàng cho một mối quan hệ nghiêm túc nghĩa là sao? Nghĩa là anh ta không muốn có chuyện nghiêm túc với bạn. Đừng lừa phỉnh bản thân với đối tượng này cũng như có quan hệ với anh ta cho tới khi anh ta thực sự sẵn sàng. Hãy chạy đi, đừng bước chạy ra khỏi đó và nâng giá sự cuốn hút của bạn. 20. Nếu anh ấy nói cần không gian riêng, nếu nói thế anh ấy đang muốn hẹn hò với người khác hoặc kiếm cách tránh xa bạn. Bạn không nên phong cho anh ấy bất kỳ sự khác biệt nào, về công việc đặc biệt giống người thân trong gia đình, rắc rối về sức khỏe. Bla bla bla, người đàn ông thực sự muốn bạn và biết rằng bạn kỳ diệu như thế nào sẽ không thể chịu được việc không gặp bạn sau hàng tuần, hàng tháng. Có rất nhiều đàn ông độc thân ngoài kia đang chờ được làm quen với một người phụ nữ hấp dẫn và nóng bỏng như bạn. 21. Làm thế nào để biết mình đã có được người đàn ông đích thực? Bạn không thể làm gì được, trừ khi bạn tìm hiểu một cách sâu sắc mối quan hệ của mình, còn không, bạn sẽ không bao giờ biết được. Có một câu ngạn ngữ thế này, cỏ chỉ xanh khi được tưới đủ nước, nếu không chú ý thực sự tới mối quan hệ bạn đang có, sẽ chỉ còn lại bạn với những võ đoán, và băn khoăn về những gì mình nên và không nên làm. Đừng nhìn lại, hãy bắt đầu thương yêu chân thành người đang ở bên mình. Chuyện tình cảm có thể tiến triển bây giờ hoặc không bao giờ. không nên làm rõ mọi chuyện bằng lý trí, hãy gắn kết bằng trái tim. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Và cuối cùng, bạn sẽ chạm tới sự chân thật trong lòng mình. Cách chương.